Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 901, chương 62, cặn bã nam tranh. 2 hợp 1, Himeyagi Yukina thức thần nhất thẳng đang giám thị Akatsuki Kozu. Chỉ bất quá cái này đêm hôm khuya khoác, Yukina chính mình ngủ rất say, thẳng đến Akatsuki Kozu rời nhà. Xúc động nào đó thuật thức, này mới khiến Himeyagi Yukina thức dậy, đánh thức trong nháy mắt, liên tiếp thu thức thần chuyện tới hình ảnh. Himeyagi Yukina nhíu chặt lông mày, học trưởng hơn nửa đêm không ngủ được, làm sao sẽ chạy đến Kurumi bên kia đi? Có việc nhờ cậy đối phương? Himeyagi Yukina càng nghĩ càng hiếu kỳ. Hơn nữa Kurumi cùng Akatsuki học trưởng cô nam quả nữ một chỗ một phòng. Nếu như bị truyền ra ngoài, đúng Kurumi danh tiếng cũng không tiện. Himeyagi Yukina như là hạ quyết tâm, bắt đầu phát động thuật thức, nghe trộm đối thoại của hai người. Chỉ bất quá cái này vừa nghe, để Yukina mắc cờ đỏ mặt đàn. Hai người này hỏng bét đề khiến người ta không khỏi nghĩ vào không phải không phải. Lập tức, thích ăn dấm Yukina trong cơn giận dữ. Dưới bình thường tình huống, Akatsuki Gozu đều là cùng với nàng. Căn bản không có thời gian đi thông đồng Kurumi. Hai người bọn họ lại là từ lúc nào làm được cùng nhau đi? Không được, vì Kurumi danh tiếng muốn. Ta cũng muốn đi ngăn cản Akatsuki học trưởng. Yukina tùy tiện tìm một lý do thuyết phục chính mình. Cài chắc đồ ngủ nút buộc, đi nhanh đi ra ngoài cửa. Theo bên trong lời kịch càng ngày càng không xong, Yukina sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Trong tay kình lực nhỏ bé phát, tường môn khóa dễ như trở bàn tay phá đi. Chạy như bay bước chân thậm chí chỉ có thể nhìn được tàn ảnh. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, Kurumi cửa phòng ngủ bị Yukina trực tiếp đẩy ra. Đánh tới trên mặt tường, phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lúc này Akatsuki Kozu chính nhất khuôn mặt áy náy, mà Kurumi thì ngồi ở máy vi tính ghế cau mày, dùng giấy vệ sinh lau chùi quần áo. Mà trên bàn, nhưng có cây cà phê lưu lại vết bẩn. Nhìn đến đây, Yukina biểu tình liền vô cùng đặc sắc, mà Akatsuki Kozu cùng Kurumi cũng là một bộ kinh ngạc biểu tình. Yukina, Himeyagi, sao ngươi lại tới đây? Nhân hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mở miệng nói, chớ học ta nói chuyện. Nguyên bản không biết nên giải thích thế nào Yukina, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, mặt cười buộc chặt, một bộ siêu hung dáng dấp. Học trưởng hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến nữ tử học sinh trung học bên trong phòng ngủ muốn làm gì? Akatsuki Kozu ngây ngẩn cả người. Hắn vốn tưởng rằng thừa dịp Himeyagi Yukina ngủ lúc liền có thể tránh thoát một kiếp. Lại không nghĩ rằng, ta nói chúng ta là đang học tiếng Anh, ngươi tin không? Đau quá đau, bị Himeyagi Yukina níu lấy lỗ tai, Akatsuki Kozu phát sinh khoa trương tiếng kêu. Đau chết luôn, chúng ta thật là đang học, học tập. Học ngươi một cái đại đầu quỷ. Himeyagi Yukina một tay lắc lắc Akatsuki Kozu lỗ tai, một tay chống nạnh, nhanh lên một chút theo ta trở về. Ở chỗ này hướng bộ dáng gì nữa? Còn có Kurumi, cẩn thận đầu này biến thái học trưởng. Kurumi thương hại nhìn về phía Akatsuki Kozu. Thì ra cao quý chính là đệ tứ chân tổ đều đã luận đầu, bán sao? Himeyagi, ngươi nghe ta giải thích, ta, về trước đi lại nói, bởi vì thân cao vấn đề, Akatsuki Kozu chỉ có thể khom người, bị Yukina níu lấy lỗ tai, tư thế kia, thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Kurumi hữu hảo hướng về phía Akatsuki Kozu phất phất tay, được rồi, gần ra cửa Himeyagi Yukina xoay người lại. Dùng tay nhỏ bé gãi gãi gương mặt, hoàn toàn không có mới vừa nữ vương diễn xuất. Ta không cẩn thận đem cửa phòng vặn phá hủy, ngày mai ta ở bồi ngươi một cái. Không cần, ta ngày mai khiến người ta tới sửa. Himeragi Yukina bái một cái. Điều này làm cho bị nhéo ở lỗ tai Akatsuki Kozu càng thêm khó chịu. Sửa tiền cửa, làm ơn tất để cho ta tới thanh toán. Nói xong, nhéo Akatsuki Kozu lỗ tai Himeragi Yukina cũng không quay đầu lại. Nhanh chân đi ra gian phòng. Kurumi nhàn nhạt liếc mắt một cái trên bàn vuông lạnh rơi cây cà phê. Nàng vừa rồi cho Akatsuki Kozu ngâm nước trong cà phê, thả một ít vật thú vị. Đáng tiếc, hắn nhưng không có uống. Kurumi tựa ở máy vi tính ghế, ánh mắt dừng lại ở dịch tinh bình màn lên ảnh chụp. Bị ném thành thịt vụn, thi thể chia làm mấy khối thiếu nữ, lẳng lặng nằm đỏ thẫm huyết dịch trải rộng trên mặt đất. Ảnh chụp lui về phía sau lật đi. Đội canh gác viên cầm sẻng sắt đem thi thể khối vụn xúc vào hoàng sắc túi lớn chung. Trên mặt đất nhưng lưu lại một chút thịt bọt, nhưng rất nhanh thì bị cao áp súng bắn nước rửa sạch. Nàng là Yukina chăng sao? Chẳng biết lúc nào đứng ở Kurumi sau lưng Canon phát ra tiếng. Ân, vậy bây giờ Yukina chăng là ai? Vẫn là nàng, Kurumi không chút do dự. Thế giới này so với ngươi tưởng tượng phải có thú hơn. Phải, Canon đột nhiên thở dài một hơi. Kurumi-chang, tạm nghỉ học lữ hành phương diện ngươi chuẩn bị xong chưa? Còn có vài ngày, không nên gấp gáp, ngày mai chúng ta cùng đi chọn mua đồ lặn a. Luôn cảm giác thiên hạ này hải bơi sẽ rất lạnh. Ngô, lừa gạt ngươi, ngày mai dành thời gian cùng đi chứ? Kêu lên Nagisa cùng Yukina. Ân ân, còn không đi ngủ. Kurumi chuyển động cái ghế, ánh mắt cùng trước mặt như thiên sứ thiên hạ đối diện. Đỏ ửng thoáng nổi lên khuôn mặt. Ta muốn cùng Kurumi-chan ngủ chung. Có thể chứ? Kurumi liếc mắt một cái mình giường lớn, đem gối đầu lấy tới. Ân, ba tương đương, tắt đèn. Từ rèm cửa sổ chỗ mơ hồ lộ ra một tia ánh trăng tới. Canon không là người bình thường. Con mắt trong nháy mắt liền thích ứng hắc ám. Ở đâu tương đương Kurumi-chan? Người thực sự thích Akatsuki học trưởng sao? Kurumi lấy tay nhu liễu nhu huyệt thái dương. Có chút nhức đầu nói. Ta không thích hoa tâm người. Ôi chao! Canon chuyển động mắt to. Bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Quả thực, Akatsuki học trưởng bên người cô gái khả ái nhiều lắm. Này, Canon thanh âm đột nhiên nhiều hơn một tia âm dung. Này Kurumi-chan thích Mạc Tiểu ca ca sao? Mạc Tiểu, ân, Kurumi lần đầu tiên rơi vào trầm mặc. Điều này làm cho Canon trái tim khiêu động càng ngày càng kịch liệt. Giả như, có khả năng ta sẽ cùng hoàn chỉnh hắn đàm luận một lần yêu đương. Hoàn chỉnh, Kurumi lấy tay gật một cái Canon đầu nhỏ, sắc mặt cổ quái nói, hắn nơi này có chỗ thiếu hụt. Hơn nữa a, trên thân thể hắn có tàn tật. Ôi chao, Kurumi-chan làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Canon một chút bối rối thanh âm phía sau, cũng là một đôi ảm đạm xanh thảm con ngươi. Tấm tắc, Kurumi liệt người, đối mặt Canon, màu đỏ thắm con người trong bóng đêm có vẻ phá lệ thâm thúy. Canon chan thích bây giờ Mạc Tiểu sao? Ta, thích, có cần hay không ta đem hắn giới thiệu cho ngươi? Thật vậy chăng? Kurumi nhắm hai mắt lại, ngủ đi, ngày mai mua đồ bơi thời điểm, ngươi là có thể chứng kiến hắn. Ân. Ngàn vạn lần chớ hưng phấn ngủ không yên a hát tương đương. Chính như Kurumi nói như vậy, sau nửa đêm Canon vẫn không có ngủ ngon. Nàng lại cùng Kurumi ngủ ở cùng nhau, căn bản không dám lật qua lật lại. Trong đầu nghĩ tất cả đều là ngày mai nên mua cái gì đồ đạc. Sửa học lữ hành a, Mạc Tiểu a tương đương áo tắm a tương đương, càng nghĩ càng hưng phấn. Tim đập nhanh hơn, huyết dịch bắt đầu khởi động quá nhanh, làm cho Canon khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ở vào nhiệt độ cao, trạng thái. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Canon gương mặt vẫn là đỏ bừng một mảnh. Cũng may Canon thân thể tố chất viễn siêu thường nhân. Mặc dù một đêm không có làm sao ngủ ngon, nhưng trạng thái tinh thần vẫn là rất tốt. Không có vành mắt đen, không có nhãn túi. Đứng ở trước gương, Canon vỗ vỗ chính mình tinh xảo khuôn mặt. Lại bắt đầu nghĩ chính mình nên mặc quần áo gì tốt. Canon y phục cũng không nhiều, hầu như đều là đồng phục học sinh. Nàng và Kurumi ở cùng một chỗ sau, Hiu Nhàn y phục mới dần dần nhiều lên. Kurumi vừa mới rời giường, duỗi người, đem tốt đẹp chính là tư thái triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng mới từ những thành phố khác trở về không lâu sau. Tiếp thụ qua phân thân ký ức sau, suýt chút nữa làm cho Kurumi một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Như thế, cẩu huyết sự tình cư nhiên cũng sẽ phát sinh ở trên người nàng. Akatsuki Koju loại này nhân vật chính số mệnh tưởng thật được. Rõ ràng nàng liền triển lộ ra một loại kỹ năng, vẫn là cùng chủ giác thanh mai trúc mã trọng điệp kỹ năng. Đều có thể bị chủ giác để mắt tới. Kurumi đẩy cửa phòng ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được có chút củ kết Canon. Canon đang cầm hai kiện y phục qua lại tại chính mình trên người khoa tay múa chân. Này mới khiến Kurumi nhớ tới. Đêm qua, nàng còn giống như đáp ứng rồi Canon một sự tình. Học sinh chế phục thêm vớ đen là có thể làm cho Mạc Tiểu muốn ngừng mà không được. Thật vậy, chăng? Canon xoay người lại, tinh khiết xanh thảm trong con người tia sáng kỳ dị liên tục. Tin tưởng ta, Kurumi dành cho khẳng định. Cái kia, Mạc Tiểu ca ca thực sự sẽ đến không? Hồi, lúc này, đang ở Siberia bắt cũ thời đại thuần huyết ma cà rồng Mạc Tiểu hát hơi một cái. Ngựa chết ma cà rồng, yên lành cổ bảo ngươi không đợi lấy, không nên chạy đến Siberia bị đông. Cư nhiên đem ta đều cho cảm lạnh rồi. Tiểu Red Queen, ngoặc kép, ngươi sẽ không quan tâm. Thích, có muốn hay không thử một chút thêm dày hình trang phục nữ bộc? Câm miệng, sốt cao có thể tóc giả tìm hiểu một chút. Câm miệng, nano vớ đen. Câm miệng, xa xa, chính đang chạy trốn thời đại trước ma cà rồng hoảng sợ nhìn về phía dưới chân dạn nứt mặt băng. Chúng nó đến cùng chọc phải một cái dạng gì quái vật? Mạc Tiểu nhu liễu nhu mũi, ấm áp, dương quang chiếu xạ tại hắn trên người. Trong lúc nhất thời làm cho hắn còn chưa phải là rất thích ứng. Cảnh tượng trước mắt làm cho Mạc Tiểu càng thêm hoài niệm Tây Bá Lợi Á gió lạnh bão tuyết. Ta nói, các ngươi mua nhiều đồ như vậy, chỉ làm cho ta một người mang theo thích hợp sao? Câm miệng Kozukun. Ta đã mời ngươi ăn qua kem rồi, thay vài tên mỹ nữ xách đồ đạc là của ngươi vinh hạnh. Akatsuki Koju hơi bĩu môi, con mắt nhìn hướng một bên, tự mình là mỹ nữ gì gì đó. Quả thực cái gì? Akatsuki Nagisa lộ ra nửa người trên, nghiêm túc nhìn về phía Akatsuki Koju, bằng mỹ nữ xách đồ đạc đơn giản là vinh hạnh của ta. Hừ hừ. Akatsuki Nagisa gật đầu, vậy thì đúng rồi, vậy tại sao hắn không phải xách đồ đạc? Akatsuki Koju chỉ bên cạnh đang uống thức uống nóng Mạc Tiểu. Sắc mặt có chút cổ quái, Mạc Tiểu là Canon gọi ra. Canon chưa từng mua đồ, bạn trai của người ta ngươi quản nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Chỉ có, mới không phải bạn trai đây. Nghe được thanh âm Canon dường như nai con bị hoảng sợ. Sắc mặt đỏ bừng, thường thường hướng phía Mạc Tiểu liếc trên liếc mắt, phát hiện Mạc Tiểu sự chú ý tất cả đỉnh đầu che dù trên. Điều này làm cho Canon rất là thất vọng. Kurumi uống đồ uống lạnh, nhìn trước mắt đùa giỡn tràng cảnh, nhưng trong lòng đang tính toán cũ thời đại thuần huyết ma cà rồng số lượng. Đã nhiều ngày, từ Mạc Tiểu gia nhập vào đội ngũ săn thú sau, cũ thời đại ma cà rồng đại phúc độ co rút lại tự thân thế lực. Có điều kiện, tất cả đều núp ở dạ chi bên trong đế quốc không dám xuất đầu. Điều này làm cho săn bắn tiến độ chậm lại không ít. Nếu săn bắn không đến cũ thời đại thuần huyết ma cà rồng, vậy cũng chỉ có thể bắt được canh nhất đẳng ma cà rồng tiến hành chóc nã. Ta nói Mạc Tiểu A, thời tiết này nóng như vậy, ngươi tại sao còn uống thức uống nóng? Nghe được có người gọi hắn tên, Mạc Tiểu rốt cục đưa mắt từ che dù trên rời xuống. Nói ra ngươi khả năng không tin, 1 giờ trước ta còn ở Siberia nghỉ phép. Akatsuki Kozu, ếch, chỗ kia hẳn rất hóng mát à. Mạc Tiểu, là một nghỉ phép địa phương tốt. Ngươi muốn đi sao? Akatsuki Kozu, không được không được, ta còn muốn tiếp tục đến trường. Các loại, cho nên đây chính là ngươi và thức uống nóng nguyên nhân. Mạc Tiểu hít sâu một hơi đồ uống, đem trong chén còn thừa lại dịch thể hít vào trong bụng. Cầu mong gì khác rồi, tiểu Red Queen nhiều ngày như vậy mới giúp hắn gắn lên bắt trước vị giác, cũng không thể buông tha một tia hưởng thụ cơ hội. Mạc Tiểu để ly xuống, hướng về phía Akatsuki Kozu tễ mi lộng nhãn. Ngày nóng bức, người không giống với ăn mặc vệ y, mang theo mũ trùm sao? Này dù sao cũng hơn chào ngươi à. Akatsuki Kozu chỉ vào một thân trang phục leo núi Mạc Tiểu. Chúng ta trở thành mọi người chú mục chính là nguyên nhân. Ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Phải, Mạc Tiểu đảo qua 4 tờ mặt cười. Nhiều như vậy mỹ nữ ngồi chung một chỗ, không phải hấp dẫn ánh mắt đều khó khăn à. Mỹ nữ, Akatsuki Kozu mới phát hiện, làm Mạc Tiểu nói ra cái từ này thời điểm. Ngay cả cái kia luôn luôn đại đại liệt liệt muội muội khuôn mặt đều hơi đỏ ửng, rõ ràng thật ngại quá. Tokisaki lăng lăng xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Canon càng là khoa trương, trên da thịt trắng như tuyết bị đỏ ửng chiếm lĩnh, nhãn thần vẫn còn có chút hoảng loạn. Akatsuki Kozu tự tay che cái trán, quả nhiên hắn theo tới là sai lầm tuyển trạch. Lúc này, Mạc Tiểu không biết xoa bóp vật gì vậy. Này một thân không khỏe chí cực trang phục leo núi chuyển hoán thành mùa hè quần áo thường. Nhìn mấy nữ hài tử nhãn tình sáng lên, lại cùng Mạc Tiểu bác lời. Akatsuki Kozu thở dài một hơi, chuẩn bị cùng Kurumi tâm sự, để hóa giải bối rối của mình. Người bán hàng, thêm 2 ly thức uống nóng. Akatsuki Kozu. Ngoặc kép, rất nhanh, Akatsuki Kozu tay trái tay phải, cùng với trên vai, đều treo đầy thương phẩm túi. Ngược lại thì Mạc Tiểu, liền dẫn theo 2 cái canon cái túi. Điều này làm cho Akatsuki Kozu hâm mộ và ghen ghét. Hắn vốn chính là một cái lười biếng người, bồi nữ hài tử đi dạo phố gì gì đó, đã sớm sạch sẽ hắn còn dư lại không nhiều kiên trì. Dương quang chói mắt, Akatsuki Kozu biểu tình càng thêm chán trường. Phía trước, một nhà bán áo tắm cùng đồ lót phái nữ cửa hàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Điều này làm cho Canon nhãn tình sáng lên. Đang ở Akatsuki Nagisa cùng Himeragi Yukina nhiều lần cảnh cáo Akatsuki Kozu không nên vào lúc tới. Canon nhưng ở nếm thử mời Mạc Tiểu. Mạc Tiểu ca ca có thể đi vào sao? Ta hy vọng biết được ca ca thích kiểu dáng. Akatsuki Kozu bộ phận kéo ra. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Người mặc cái gì ta đều thích. Dù sao Canon vốn là rất đẹp. Akatsuki Kozu lại kéo ra khóe miệng. Cái này gần như cặn bã nam lên tiếng cư nhiên làm cho Canon đặc biệt cao hứng. Kurumi đám người kết bạn mà vào. Mạc Tiểu thì xoay người lại nhìn lại. Nhìn cái gì? Cặn bã nam Akatsuki. Cặn bã nam Akatsuki. Akatsuki Kozu vẻ mặt mộng bức. Chỉ mình nói rằng, ngươi ở đây nói ta. Trừ ngươi ra còn có ai? Để cho ta tính một chút. Mạc Tiểu đẩy tay ra đầu ngón tay. Thanh Mai Trúc Mã Aiba Asagi. Tokoyogi Yuma. Trời Giáng Chính Nghĩa Himeragi Yukina. La Folia Hoàng Nữ, Còn có, đã không có, Akatsuki Kozu lập tức khởi xướng phản kích. Ngươi và Kurumi sự tình đừng cho là ta không nhìn ra. Còn có Kanon, thích, cặn bã nam Akatsuki, ngươi mới là cặn bã nam. Ahat tương đương hai vị hứng thú thật không sai. Vậy vị này tiên sinh, bên trong Kanazer Kanon, cùng ngươi là quan hệ thế nào đâu? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.